Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, đẩy núi. Chương 479, đẩy núi, ha ha ha. Có chuyện gì? Cứ việc cùng bổn tướng quân nói. Ngân Giáp tướng lãnh không đợi trung niên chấp sự mở miệng. Đã là trước một bước tiếp lời. Đồng gia, Đồng Trấn Tiêu, tại chỗ Đông Sư Phủ mọi người sắc mặt xanh mét. Đồng gia cùng Đông Sư Phủ trong lúc luôn luôn là không hòa thuận. Lần này bị họ Đồng bắt được cơ hội, bọn họ xem ra là có phiền toái rồi. Tần Mặc gật đầu, nói, mới vừa rồi vị chấp sự tiên sinh này cũng nói, từ nơi này đến chủ thành cửa chính, muốn lách đi một ngày đêm, không biết có thể hay không được thuận tiện, liền từ bạn của ta đánh xuyên qua cái lối đi này, tiến vào trong thành. Nghe vậy, đám người đều là ngẩn ra, còn không hiểu được nguyên do. Đã Tần Vân Giang đánh xuyên qua vách núi, tự nhiên ba đồng bạn khác cũng có thể cùng nhau thông qua. Đồng Trấn Tiêu bên cạnh, sớm có thuộc hạ báo cáo chuyện này, mới biết hiểu Tần Mặc, Hùng Biêu lại là Tây Linh chiến thành thiếu niên thiên tài. Nga, hai người là Tây Thành tham dự người. Đồng Trấn Tiêu rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời, tại chỗ người khác cũng là không hiểu ra sao. Đã Tần Vân Giang, kia tiểu ải tử, cũng đều là Đông Liệt chiến thành thiếu niên võ giả. Tần Vân Giang vừa gọi Tần Mặc thiếu gia, làm sao hai người này là Tây Linh chiến thành tới đâu? Quy củ chính là quy củ, không tha sửa đổi, các ngươi Tây Thành tới người, phải lách đi, từ chủ thành đại môn tiến vào. Trung niên chấp sự cắn răng một cái, quả quyết hô. Hắn giờ phút này ý nghĩ rất quang côn, dù sao lần này là mất thể diện ném về đến nhà. Tự nhiên không thể để cho Tần Mặc sống khá giả. Tần Mặc nhìn về phía Đồng Trấn Tiêu, người sau sửng sốt, thân là Đông Liệt quân đoàn tướng lãnh, Đồng Trấn Tiêu là nhân vật bực nào, lập tức phẩm ra chút ít mùi vị. Không sai, quy củ chính là quy củ, không tha sửa đổi. Đồng Trấn Tiêu một buông tay, lộ ra thương mà không giúp gì được đói vẻ mặt. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi vừa là Tây Thành võ giả, thì không thể từ nơi này hai cái lối đi đi qua. Trừ phi, các ngươi bằng lực lượng của mình, lướt qua chỗ ngồi này đúc văn ngọn núi, chỉ bầu trời, chỉ thấy giữa không trung, vô số trận văn đan vào hiện lên. Bao phủ Đông Liệt chủ thành phương viên mấy ngàn dặm khu vực. Chủ thành chung quanh ngọn núi, đại trận phong thiên, nếu là đề tụ chân lực, thi triển thân pháp lướt qua ngọn núi, rất dễ dàng xúc động trận pháp. Nếu là dựa vào thân thể leo núi, tính toán thời gian, hay vẫn là lách đi càng nhanh một chút. Đồng Trấn Tiêu tiếc nuối vừa nói, rất chân thành đề nghị. Tần Mặc, Hùng Biêu hay vẫn là lách đi, từ chủ thành cửa chính tiến vào, càng thêm nhanh một chút. Đa tạ Đồng tướng quân báo cho. Tần Mặc chắp tay, phân phó Tần Vân Giang lưu ở nơi đây, cùng Hùng Biêu cùng nhau rời đi. Nhìn hai người thiếu niên đi xa bóng lưng, tại chỗ đám người đều là ngây người, rất nhiều người kỳ quái, hai thiếu niên này cứ như vậy đi. Nghe Tần Mặc mới vừa rồi giọng điệu, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đồng Dạ Linh há miệng, mấy lần muốn mở miệng, lại cuối cùng là không nói chuyện. Nàng xem thấy Tần Mặc thân ảnh của hai người biến mất, xoay người nghĩ muốn rời đi, chuẩn bị trở về Đồng Phủ, cùng La Lão thương lượng một chút, chuyện này nên xử lý như thế nào. Đêm Linh, ngươi đừng vội đi, còn có trò hay nhìn đấy. Đồng Trấn Tiêu tức là nhẹ giọng nói, trò hay nhìn. Đồng Dạ Linh nháy đôi mắt đẹp, lập tức kịp phản ứng, thấp giọng hô nói, nhị ca, ý của ngươi là thiếu niên kia một lát còn có thể quay lại sao? Dĩ nhiên, ngươi xem một chút thiếu niên kia tùy tùng, nhìn xảy ra điều gì sao? Đồng Trấn Tiêu nói, Đồng Dạ Linh đôi mắt đẹp lưu truyền, quan sát Tần Vân Giang chốc lát, rồi sau đó lắc đầu, mặt đẹp rất nghi ngờ. Nhị ca, đây là ta kỳ quái nhất địa phương. Thiếu niên kia chẳng lẽ là tu luyện nào đó tuyệt thế ẩn giấu võ học? Hoặc là người mang liễm tức bảo vật? Vì sao vẫn là đại võ sư sơ kỳ tu vi, có thể đánh xuyên qua đúc văn vách núi? Đối với đúc văn ngọn núi kiên cố, Đồng Dạ Linh rõ ràng hết sức. Bằng tu vi của nàng, muốn tay không đánh xuyên qua vách núi cũng là khó có thể làm được, trừ phi sử dụng thủy tinh cung, cổ thú võ học. Đồng Chấn Tiêu truyền âm nói ra bốn chữ, Đồng Dạ Linh hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Nhị ca, ngươi xác định đây cũng không phải là nói giỡn? Đồng Dạ Linh truyền âm hỏi. Thân là Đồng gia dòng chính đệ tử, Đồng Dạ Linh đối với cổ thú võ học hiểu rõ xa so sánh với ngoại giới truyền lưu còn nhiều hơn. Bởi vì ở trong Đồng gia thì có một vị tương tự tồn tại, chính là Đồng gia tuyệt đối cường thế nhân vật. Thế gian này luôn là có một ít sự vật là có thể đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Cổ thú võ học chính là trong đó một loại. Sở trường về cổ thú võ học thiên tài lại là người khác tùy tùng. Đồng Dạ Linh thấp giọng kinh hô. Cho nên nói, Đồng Chấn Tiêu cười cười, người cảm thấy nhân vật như thế bị Đông sư phủ ngay mặt chèn ép sẽ chịu để yên? Tiếng nói rơi, mặt đất bỗng nhiên lay động, nơi xa như có thiên quân vạn mã chạy trồm hướng bên này mà đến. Nhất thời trên quảng trường đám người đều là quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhưng lại là cũng không thấy số lớn nhân mã tung tích. Cùng lúc đó, khoảng cách quảng trường một rừng cây đỉnh đoan, cái kia cao ải tử ngồi thẳng ngọn cây, thân hình theo gió chập chờn, nhẹ như liễu nhứ. Ải tử nhìn về phía phương xa, chắc lưỡi hít hà nói, của ta thiên nột, nhân tộc thiếu niên cả đám đều khủng bố như vậy sao? Này khí lực đều nhanh bắt kịp bổn đại gia rồi. Nga, bằng ngươi cái tên này hiện tại khí lực, thật có thể làm được sao? Một hài hước yêu nhã thanh âm vang lên, ngân rừng chẳng biết lúc nào an vị ở ải tử bên cạnh. Ngươi, thấy này hồ ly, cao ải tử con ngươi thiếu chút nữa lồi ra tới. Người này hồ tộc hỗn thế đại ma vương, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người thật đem luyện thần tháp bổn nguyên cho nuốt, bị trục xuất yêu tộc rồi? Cút, người cái tên này có thể ở chỗ này, bổn hồ đại nhân thì không thể ở chỗ này sao? Ngân rừng híp mắt cáo, người cái tên này tựa hồ cũng rất xui xẻo nha, thoạt nhìn là bị phong ấn rất thảm. Hừ, bổn đại gia coi như là bị phong ấn vẫn là vô địch. Cao ải tử hất đầu, bộ dáng kia để cho hồ ly một trận răng ngứa ngáy. Đang nói, một trận ùng ùng vang lớn truyền đến. Ải tử, hồ ly đồng thời im miệng, thân hình vừa động đã là hướng nơi xa nhảy tới. Ùng ùng, một ngọn ngàn mét ngọn núi xuất hiện, trực tiếp đem mảnh rừng này nghiền đều, hướng quảng trường phương hướng nhanh chóng di động. Có thể thấy ở ngọn núi này phía sau có một nhỏ bé thân ảnh, rõ ràng là Hùng Biêu. Lúc này Hùng Biêu toàn thân huyết khí điên tuôn, cổ lão thú văn vờn quanh toàn thân, hai cánh tay của hắn càng là tăng vọt gấp mấy lần, cắm vào vách núi ở bên trong, thôi động ngàn mét ngọn núi đi về phía trước. Ngoan ngoãn, này khí lực coi như là trắng giống nhất tộc cũng có chút không bằng đi. Tiểu tử này thật là quái vật a. Cao ải tử ẩn ở phía xa, chắc lưỡi hít hà không dứt. Lúc này húc nhật trước thông đạo quảng trường đã là điên cuồng lay động, phảng phất động đất một dạng. Trên quảng trường đám người phát ra kinh hô, nhìn rầm rầm mà đến ngàn mét ngọn núi, nơi nào còn dám dừng lại, rối rít hướng bốn phía chạy trốn. Như vậy một ngọn núi áp tới đây, mặc ngươi tiên thiên cường giả, cũng rất có thể bị áp thành thịt vụn. Đây là có chuyện gì? Đồng tướng quân, mau ra lệnh binh lính của ngươi, bảo vệ Húc Nhật lối đi, không thể bị hao tổn. Trung niên chấp sự giống to, Đồng Chấn Tiêu tức là hai mắt trợn to, mắt lộ ra kỳ quang, thoáng như chưa nghe thấy. Ung ung, chỗ ngồi này ngàn mét ngọn núi ở dọc theo quảng trường dừng lại. Sơn thể di động vang lớn nhưng lại là không ngừng quanh quẩn. Thật lâu chưa từng ngừng nghỉ. Ha ha ha, thống khoái, hay, vẫn là đẩy một ngọn núi thống khoái nhất. Ồm ồm tiếng cười vang lên, chấn đến phải tại chỗ đám người lỗ tai rung động. Ở đỉnh núi kia phía sau, xuất hiện một khôi ngô thân thể, tựa như một đầu gấu người, chính là Hùng Biêu. Trên quảng trường đám người ánh mắt cũng đều thẳng, đều là hoảng sợ, dựa vào sức một mình, đẩy mạnh một ngọn ngàn mét ngọn núi. Người này là nhân tộc sao? Đồng Chấn Tiêu, Đồng Dạ Linh mở to mắt, nhìn quanh thân huyết khí ầm ầm chuyển động Hùng Biêu. Bọn họ đã là xác định, thiếu niên khôi ngô này thân có cực tinh thuần cổ thú huyết mạch. Này, này, này, trung niên chấp sự đôi môi run rẩy. Cho dù ai thối một ngọn núi bị đẩy đi tới, cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Huống chi, cái này đẩy núi chi người? Hay, vẫn, là mới vừa rồi chèn ép chi người? Lúc này, Tần Mặc thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở trên quảng trường. Đồng tướng quân, ta cùng sư đệ cũng đều tương đối lười, không muốn nhiễu đường xa rồi. Tự thủ đúng dịp, từ nơi này vào thành, hy vọng chớ trách móc. Tần Mặc nói như vậy, hai tròng mắt chợt lóe, hai đạo kiếm quang lóe sáng, vờn quanh quanh người, sau đó, kiếm quang phân liệt, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt, vô số đạo kiếm quang bao phủ quảng trường, kiếm khí tung hoành, tựa như trời giáng kiếm vũ, chạm. Tần Mặc thân thể chấn động, màu vàng chân diễm ầm ầm chuyển động, rồi sau đó bay lên không, xông thẳng bầu trời, dung nhập vô số trong kiếm quang. Trong phút chốc, quảng trường trên không màu vàng kiếm quang lượn vòng, hóa thành từng cổ màu vàng kiếm lưu, gào thét quanh quẩn, uy thế quá lớn, làm người ta hoảng sợ biến sắc. Đây là bảy thành trở lên tiên thiên kiếm quang. Đồng Chấn Tiêu lại khó khăn chấn định, cuối cùng hiển lộ vẻ kinh sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.